Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 48, gần như đột phá. 28/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Cuối cùng đi qua thảo luận, thiên hà giới những cái kia bị hại người bình thường, liền để bọn hắn lưu tại thiên hà giới sinh hoạt, cùng nói để bọn hắn rời đi thiên hà giới. Biết mình trên người phát sinh bi kịch cùng chú định không được chết tử tế kết cục, còn không bằng sinh hoạt tại thiên hà giới tiếp tục làm người bình thường. Tuổi thọ cũng bất quá 100 năm mà thôi. Tại thiên hà giới chung quy là có thể thỏa thích hưởng thụ còn lại sinh mệnh. Mặc dù như vậy khả năng không để ý bọn hắn ý nghĩ, thế nhưng là bọn họ một khi rời đi thiên hà giới, liền thực sự cứu hàng giả. Vì thế gian sở không dung, Vân Phi Dương đối với cái này quyết định cũng không có có dị nghị. Chỉ là không ai từng nghĩ tới nhóm người này vì thiên hà giới mang đến như thế nào thay đổi. Đây đều là nói sau. Vân Phi Dương bởi vì còn muốn giúp Dư Hề thu mua chú nhan đan, liền không cùng Phi Dịch trực tiếp trở về tông môn. Rời phòng sau liền đi tìm chờ ở bên ngoài đợi mấy cái tiểu đồng bọn. Mà Lộ Vân Tiêu trong lòng vẫn nghĩ chuyển tu ma tu, cho nên liền dự định đi theo Phi Dịch trước một bước trở về tông môn. Hắn cần cùng trưởng môn nghiên cứu thảo luận một chút chuyện này. Lạc Xanh ta vốn chính là đi theo Vân Phi Dương bên người thấy chút việc đời, tự nhiên có thể tối nay trở về liền tối nay trở về. Vi Vân Cô Nguyệt cùng nhà mình trưởng môn lên tiếng chào. Dự định tiếp tục đi theo Vân Phi Dương bên người. Thật sự là Vân Phi Dương gia hỏa này bên người kích thích rất a. Huống chi bây giờ hắn còn người mang lớn nhất quỷ khí kết tinh tài nguyên. Nói cái gì hắn cũng không thể để Vân Phi Dương cứ như vậy theo bên cạnh hắn chạy. Âm thầm nắm chặt lại quyền. Tuyết Lý Tông trưởng môn không có để ý nhà mình cái này nhảy thoát đệ tử thiên tài. Thần sắc có chút phiêu hốt gật đầu đáp ứng. Vô Kim Phi thật vui vẻ mang theo mấy người đi nhà mình phòng đấu giá. Độc Lưu một đám tại đứng tại tu chân giới đỉnh phong một đám người một mặt trống rỗng. Không Tịch môn trưởng môn, Niệm Vô đại sư đưa trong tay sắp đập nát mõ yên lặng thu vào. Trầm giọng hỏi, Đoạn Tinh công chủ, có thể hay không cho biết vị kia Vân tiểu hữu đến cùng là lai lịch gì? Phi Dịch lông mày nhíu lại, lườm Niệm Vô một chút, cảm thấy nghĩ đến, này con lừa chọc có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại còn hoài nghi Phi Dương lai lịch có vấn đề? Hơn nữa Vân Phi Dương chuyện vì sao muốn hỏi Đoạn Tinh? Chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi hắn sao? Cho dù Phi Dịch trong lòng lại nhiều cảm xúc, trên mặt còn là một bộ lão vọng buông cần dáng vẻ. Giống như tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Hiểu rõ hắn người đều yên lặng khinh bỉ, làm ra vẻ, Đoạn Tinh vuốt ve một chút mái tóc dài của mình. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, Niệm Vô cũng không thúc giục, một mặt lẳng lặng chờ đợi Đoạn Tinh mở miệng. Thật tình không biết lúc này nội tâm của hắn sớm đã gợn sóng ngập trời. Không thể không cảm thán một tiếng tâm cảnh như cũ không đủ. Đoạn Tinh phảng phất không cảm giác được mọi người lo lắng. Thanh âm êm ái mang theo đặc biệt ý vị. Vân Phi Dương người mang tu chân giới một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Thật hay giả, cái gọi là sinh cơ chỉ chính là hắn. Hắn vẫn chỉ là một hài tử, chúng ta sao có thể đem hết thảy đều để ở trên người hắn? Này không công bằng, một mình hắn làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tu chân giới? Hắn bây giờ cũng bất quá là chút cơ kỳ, Đoạn Tinh khóe môi có chút nhếch lên, thiên hà giới nhận làm chủ, một nháy mắt tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa nhận chủ còn nhận đặc biệt kéo cừu hận. Ta nguyên bản thôi diễn quỹ tích bên trong thiên hà giới vô chủ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện biến số. Cái gọi là tu chân giới sinh cơ cũng không nhất định là cần muốn lực lượng cường đại, cũng có khả năng chỉ là đem cái nào đó cơ duyên đặt ở trước mặt của chúng ta. Kỳ thật, nàng nguyên bản thôi diễn đến chuyện, phảng phất tự thành một cái thế giới. Đáng tiếc, bởi vì một số nguyên nhân, nàng không cách nào đem thôi diễn đến hình ảnh chia sẻ cấp mọi người. Không thì bọn họ nhất định sẽ hiểu thêm nàng ý tứ. Phi Dịch nguyên bản cũng bởi vì Vân Phi Dương muốn gánh chịu loại này một cái thế giới trách nhiệm. Liền có chút không ngờ. Không có một cái thế giới là chỉ dựa vào một người liền có thể cứu vãn. Nhưng là nghe được Đoạn Tinh giải thích sau liền yên tâm một chút. Cũng may không phải tất cả mọi người đem Vân Phi Dương trên người sinh cơ cùng tương lai nỗ lực cho. Rằng đương nhiên, cũng sẽ không thật ngây thơ đến chính mình không hề làm gì. Mà là đem hết thảy giao cho một hài tử. Nếu là thật sự như vậy, chỉ sợ hắn tình nguyện làm Phi Dương từ bỏ thế giới này. Cũng không muốn đối mặt ghê tởm sắc mặt. Vị kia vẫn luôn không nói gì mặt lạnh Loli bỗng nhiên mở miệng. Đoạn Tinh, chúng ta sau này phải làm gì? Vật gì đó khác nàng đều không quan tâm. Nàng quan tâm chính là bọn hắn sau này phải nên làm như thế nào. Như thế nào mới có thể thành làm trợ lực mà không phải lực cản. Thuận theo tự nhiên, không cần tận lực lấy lòng. Không cần tận lực trợ giúp. Càng không cần dục tốc bất đạt. Chỉ cần làm chúng ta nên làm. Làm chúng ta có thể làm liền tốt. Vân Phi Dương nào biết được những cái kia các đại lão đều đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hắn cùng chính mình tiểu đồng bọn không buồn không lo dự định đi thu mua chú nhan đan. Vừa vặn, kể bên này nhà ta phòng đấu giá vừa tới một nhóm chú nhan đan. Số lượng cũng không ít, giống như có 5 bình, 1 bình 10 hạt, Vô Kim Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói đến thật đúng là kỳ quái, gần nhất cũng có người tải thu mua chú nhan đan. Phải biết chú nhan đan luôn luôn không phải đặc biệt được hoan nghênh. Mọi người ngẫu nhiên mua cái một hạt hai hạt. Có rất ít đại lượng mua. Các người đều chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chú nhan đan có cái gì ta không biết tác dụng khác? Không có. Vân Phi Dương lắc đầu. A Phi nói một cái khác thu mua chú nhan đan người. Hẳn là trước đó hắn tại Bát Quái Phong Vân báo. Thượng nhìn thấy cái kia đi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi thu mua chú nhan đan làm gì vậy? Ngươi cũng không giống là cần chú nhan người a. Lại nói chúc cơ kỳ trở lên tu vi liền không cần chú nhan đan đi. Vô Kim Phi nói ngược lại là lời. Nói thật, chú nhan đan đối tu vi càng cao người hiệu quả càng thấp. Trên cơ bản chúc cơ kỳ phía trên liền sẽ không có người mua chú nhan đan. Tiên tử nhóm có đủ loại thuật pháp cùng linh dược đến bảo trì dung nhan. Hơn nữa tốt nhất chú nhan thần dược liền tu vi. Cho nên nữ tính tu sĩ cả đám đều liều mạng tu luyện. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên không có hảo ý nói. Sẽ không là mua đi thông đồng vị tiên tử kia à. Hoặc là phổ thông tiểu thư khuê các. Nghĩ đến cũng hẳn là cái sau. Hắn thực sự là nghĩ không ra có nhà ai tiên tử sẽ cùng ăn đường đậu đồng dạng ăn chú nhan đan. Cho dù tốt đan dược đều có đan độc, ai không có việc gì ăn nhiều như vậy vô dụng đan dược. Vân Phi Dương Mộc nghiêm mặt chỉ khuôn mặt của mình. Cái này liền Lạc Xanh Ca đều hiếu kỳ nhìn lại. Vô Kim Phi nhìn chằm chằm Vân Phi Dương tinh tế liền lỗ chân lông đều không thấy được mặt. Thần sắc nghiêm túc, mặt của ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy gương mặt này tuổi còn rất trẻ sao? Phốp, hụ khụ khụ khụ, Vô Kim Phi vỗ vỗ ngực, Vi Vân Cô Nguyệt một mặt chính mình nghe nhầm cảm giác. Liền Lạc Xanh Ca khóe miệng đều vểnh lên. Phi Dương, ngươi nói đùa nha, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Tất nhiên nhìn. Rất non nớt a, Vô Kim Phi thật là làm cho chính mình cái này bạn tốt đánh bại. Thế nhưng là ta hiện tại đã chúc cơ kỳ đại viên mãn. Linh lực đã áp xúc đến cực hạn, gần như đột phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,